Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394: Gaspard. Chương 140: Gaspard Lear. Pierre Mendes, Đại học Âm nhạc hệ năm thứ hai học sinh. Bản thân nàng cũng không biết ca ca Edward cùng Hắc Tổ ở giữa sự tình. Edward rời đi Hắc Tổ trước chỉ là vội vàng cho nàng phát phong mã hóa bưu kiện. Hắc Tổ người bỏ ra đại lực khí phá giải kia phong mã hóa bưu kiện. Kết quả phát hiện bên trong chỉ là một đoạn SpongeBob 60 giây anime. Vấn đề này phi thường. Có Edward phong cách, tiểu nam hài khen, cho nên nàng kỳ thật không biết mình chọc phiền toái đúng không? Vâng, đuôi ngựa nam nói, đây cũng là lần này nghĩ cách cứu viện hành động chỗ khó. Chúng ta song phương lẫn nhau không biết. Ta lúc đầu nghĩ sớm liên hệ Lear, nói cho nàng chân tướng sự tình, nhưng là nàng bây giờ ở vào Hắc Tổ nghiêm mật giá MSS dưới. Điện thoại di động của nàng, máy tính, hòm thư, còn có xã giao mạng lưới đối với Hắc Tổ tới nói là hoàn toàn trong suốt. Bọn hắn sở dĩ một mực không động thủ cũng chưa hẳn không có đem nàng xem như mồi nhử ý tứ. Nếu như chúng ta nhịn không được tại trên Internet liên hệ hắn, nhất định sẽ bị phát hiện. Chúng ta kế hoạch lúc trước là trước tiên đem giám thị nàng mạng lưới làm tê liệt, nhưng là làm sao để nàng hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Đi theo chúng ta rời đi tạm thời còn không có biện pháp quá tốt. Philip gãi đầu một cái. Một khi làm không tốt nàng nói không chừng sẽ coi chúng ta là trưởng thành con buôn. Liên quan tới nàng, các người có càng nhiều kỹ càng tư liệu sao? Trương Hằng nhìn trên màn ảnh tóc lam nữ hài nhi hỏi. Đuôi ngựa nam nhìn về phía Wando, rốt cục đến phiên ta sao? Cái sau xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, từ trong túi móc ra một cái USB cắm vào trong máy vi tính. Về sau ấn mở cặp văn kiện, đây là cái gì? Tại trên mạng có thể tìm tới tất cả cùng nàng có liên quan xã giao tư liệu. Bao quát blog, ad trên lễ Noel video ngắn. Nàng thích chó danh tự. Trung học cơ sở thời điểm vụng trộm thầm mến qua nam sinh. Son môi loại hình. Mặc dù chúng ta không có cách nào liên hệ nàng, nhưng là đăng lục nàng các loại xã giao tài khoản. Ở phía trên vụng trộm trượt một vòng ta vẫn là có thể làm được. Phương diện này kỹ thuật ta cũng có thể học sao? Trương Hằng cầm tới tư liệu sau cũng không có gấp ấn mở. Mà là hỏi Wando nói. Đương nhiên, ta có mấy chục loại thủ đoạn có thể xâm lấn xã giao tài khoản. Có một ít thậm chí không cần ngươi có được quá nhiều máy tính tri thức. Cho tới mình am hiểu lĩnh. Vực, Wando tự tin nói. Tiểu Nam Hài hừ lạnh một tiếng. Nàng lúc đầu bởi vì Trương Hằng kia anh Tuấn một tay cùng chủ động hòa giải tư thái đối cái sau. Thái độ có nhất định đổi mới. Kết quả bây giờ thấy cái sau đối xâm lấn xã giao tài khoản cảm thấy hứng thú. Thật vất vả thăng lên một điểm độ thiện cảm lại bắt đầu thẳng tắp trượt. Cũng may lúc này đuôi ngựa nam ho khan hai tiếng. Đánh gãy hai người. Cái kia... Phương diện này sự tình vẫn là sau đó các người tự mình thảo luận đi. Chúng ta vẫn là trước tiên đem lực chú ý tập trung đến dưới mắt việc cần phải làm lên đi. Trương Hằng đối với cái này không có dị nghị. Hắn cần xâm lấn mạng lưới tài khoản kỹ thuật là vì tiếp tục điều tra 17 năm trước sự tình. Bất quá cũng không vội tại nhất thời. Rốt cuộc khoảng cách trò chơi bắt đầu vẫn chưa tới thời gian một ngày. Sau đó Trương Hằng lợi dụng trên máy bay thời gian đem USB bên trong Lear có liên quan tư liệu đều. Xem một lần, sau khi hạ xuống đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Giả mạo Gaspard, đuôi ngựa nam kinh ngạc nói. Vâng, Gaspard là Lear quan hệ mật thiết nhất nhân chi một. Hai người tại một năm rưỡi trước một cái trên mạng âm nhạc tiểu tổ bên trong nhận biết. Về sau thời gian bên trong lẫn nhau gửi đi trên ngàn phong bưu kiện cùng mấy vạn đầu tin vắn. Lẫn nhau đều đem đối phương xem như mình bằng hữu tốt nhất. mà mấu chốt nhất là giữa bọn hắn còn không có gặp mặt qua. Chúng ta nói lời Leo chưa hẳn tin tưởng, nhưng là đổi thành Gaspard, tùy tiện biên cái cớ, nàng liền sẽ cùng chúng ta rời đi. Chủ ý này cũng không tệ, nhưng là thao tác trên không quá dễ dàng đi. Philip nắm lấy dưới tóc ý thức nói, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nếu như mình đóng vai thành Gaspard. Đại khái suất cùng Leo đoán chừng không thể nói hai câu nói liền bị phơi bày. Về phần không một đội du kích những người khác, đang diễn kỹ trên mặc dù so với hắn muốn tốt, nhưng là cũng có hạn. Thế là một mảnh trong trầm mặc Trương Hằng nói, ta tới, Wando kém chút không đem trong tay chanh nước phun ra ngoài. Ngươi đến, ngươi là Á Duệ A, là trong chúng ta khó nhất A. Bọn hắn biểu kiện cùng tin ván trong ghi chép có thảo luận qua màu da vấn đề sao? Ngươi chờ một chút, Wando kiểm tra đến một chút chữ mấu chốt. Kết quả phát hiện hai người ngược lại là có thảo luận qua số ít duệ xã hội sinh tồn tình trạng cùng hình thành âm nhạc phong cách, nhưng là hoàn toàn chính xác không có cho tới tự thân màu da. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ngươi liền không giống người Pháp à, mà lại ngươi rất hiểu âm nhạc sao? Loại chuyện này một trò chuyện liền sẽ lộ tẩy đi. Ta đạn qua một chút Dương Cầm. Bất quá đối với nước Pháp lưu hành âm nhạc hoàn toàn chính xác không có cái gì hiểu rõ. Nhưng là yên tâm, những này đến ngày mai cũng sẽ không là vấn đề. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ. Cách hắn tiến vào phó bản đã qua 20 giờ dựa theo lần này phó bản tốc độ chảy tính toán. Lại có 10 giờ hắn liền sẽ tiến vào song song phó bản bên trong. Ở nơi đó hắn có gần thời gian 1 năm. Đầy đủ hắn dung nhập nước Pháp bên trong đi, đồng thời học bổ túc một chút lưu hành âm nhạc tri thức. Ngoài ra còn có không một đội du kích một đám người đưa cho hắn làm hậu cần đoàn đội. Thực sự không đi được thời điểm mọi người thời gian thực liên tuyến. Máy bay tại Rắc Nạc Bo sân bay hạ xuống, Wando duỗi cái đại đại lưng mỏi, lưu luyến không rời rời đi đầu của hắn chờ khoang thuyền chỗ ngồi. Máy bay hạ cánh sau hắn cùng nửa số nguyên tố đi công việc thuê xe thủ tục. Đuôi ngựa nam đi lấy hành lý. Philip thì liền lên iFi xử lý một chút góp nhặt mấy ngày công việc. Còn lại Trương Hằng cùng Tiểu Nam Hài. Cái sau rõ ràng cũng không muốn phản ứng người nào đó. Một bên mang theo tai nghe một bên xuất ra máy chơi game chơi tiếp. Khiến người ngoài ý chính là nàng đang chơi lại là một cái cực kỳ cổ lão trò chơi. Nói là lão cổ đồng cũng không đủ. Tetris, cái này từ người Nga Alexei Pajitnov tại năm 1984 phát minh hưu nhàn trò chơi nhỏ. Thông qua di động, xoay tròn cùng bày ra các loại khối lập phương, hình thành hoàn chỉnh một nhóm tiến hành tiêu trừ tới điểm. Đã từng vang dội toàn cầu. Bất quá cái trò chơi này chương trình rõ ràng bị Tiểu Nam Hài một lần nữa sửa đổi bình thường tới. Nói, Tetris độ khó là sẽ theo thời gian gia tăng, nhưng là trên tay của nàng, vừa lên đến liền là cao nhất cấp bậc độ khó, xếp gỗ giống gió táp mưa rào đồng dạng rơi xuống từ trên không. Tiểu Nam Hài tập trung lực chú ý, đầu ngón tay bay múa. Đem từng khối mà xếp gỗ xoay tròn kéo tới cần vị trí. Nhìn ra được cái trò chơi này cực kỳ khảo nghiệm người chơi nhãn lực. Tốc độ tay cùng năng lực suy tính. Tiểu Nam Hài đại khái trông đỡ có 2 phút rưỡi. Cuối cùng vẫn thua trận. Có thể để cho ta thử một chút sao? Một bên Trương Hằng mở miệng nói. Tiểu Nam Hài chần chờ một chút. Bật thốt lên liền muốn nói trò chơi này ngươi chơi không được. Nhưng là nhớ tới đuôi ngựa nam trước khi đi từng dặn dò nàng. Để nàng không nên cùng Trương Hằng lại bộc phát cái gì xung đột. Nàng mới chỉ có thể không tình nguyện đem máy chơi game giao cho Trương Hằng trên tay. Hết chương.